anh vẫn nên đứng dưới ánh mặt trời đi quan ký. Vậy mới là anh, tôi nói đến nghẹn ngào. Phải dựa vào ma nữ mới có thể đứng vững. Tôi bị hạ đường huyết một chút. Tôi, cảm xúc của tôi đã vượt khỏi tầm kiểm soát. May là quan kỳ không nhìn thấy. Anh nắm tay cô ấy rất chặt. Ánh mắt khi nhìn xuống cũng không còn thiết tha như trước. Hình như quan kỳ đã thực sự buông bỏ rồi. Người ta đều nói yêu một người khác chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương cũ. Quan kỳ có thể vượt qua nỗi đau này. Tôi là người vui mừng hơn ai hết. Tôi trộm lau nước mắt, thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Quan kỳ, em rất mừng cho anh. 3 năm rồi, cuối cùng cũng đi đúng hướng. Anh nói, ngữ khí giống như đang nói chuyện với một người bạn bình thường. Anh đã từng nghĩ sẽ cứ vậy phí hoài cả cuộc đời. Nhưng thật may là anh đã gặp được người mà anh muốn ở bên cả đời này. Anh thật may mắn. Những năm tháng qua, anh sẽ xem như một giấc mơ. Anh đã buông tay. Khi yêu, anh chỉ yêu duy nhất một người. Toàn tâm toàn ý yêu. Không thể đặt bất cứ ai khác vào trong tim. Khi nói, tay anh khẽ chạm vào tay cô ấy. Lúc này tôi mới nhìn thấy chiếc nhẫn đôi trên tay họ. Trên đó còn khắc tên. Thật là chu đáo. Cũng phải, khi quan kỳ yêu sẽ vĩnh viễn nồng nhiệt phô trương như vậy. Anh là ánh nắng chói chang. Và tình yêu của anh cũng vậy. Quan kỳ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn. Nhẹ nhàng đặt lên bia mộ. Nhu nhu, anh nói khẽ. Giọng nói ấm áp. Tạm biệt. 11, anh đi sớm thế. Tôi đứng bật dậy. Hốc mắt ươn ướt. Nước mắt che mờ khuôn mặt anh. Tôi đã cố gắng lau đi những giọt nước mắt kia. Nhưng lau thế nào cũng không hết. Một lần cuối cùng. Một lần này nữa thôi. Đừng biến em trở thành một phần mờ nhạt trong ký ức. Em chỉ là không thể vượt qua. Nhưng càng như vậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Em muốn nhìn anh kỹ một chút. Muốn cẩn thận ghi nhớ. Lần cuối cùng lại đến vội vã như thế. Không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào. Quan kỳ không nán lại lâu. Anh cẩn thận nắm tay cô ấy. Chuẩn bị rời đi. Khi anh vừa quay người đi, tôi không kiềm được mà cất lời. Nhưng trong giọng nói lại chỉ toàn tiếng nghẹn ngào. Quan kỳ, anh còn có thể nói được một nửa. Quan kỳ đã quay người đi. Giọng tôi run run. Còn có thể nói yêu em một lần nữa không? 12. Quan kỳ đi rồi. Anh đi, cũng mang theo toàn bộ sức sống đi. Xung quanh chìm vào im lặng. Tôi cụp mắt, lặng lẽ đứng đó thật lâu. Chiếc nhẫn lẻ loi nằm đó. Tôi đưa tay ra, cố gắng cầm nó lên. Tôi thử đi thử lại. Nhưng chiếc nhẫn vẫn nằm đó. Tôi bắt đầu lo lắng. Đưa hai tay ra muốn chạm vào. Mà nữ hoảng lên. Rối rít kêu tôi. Nhu nhu. Nhu nhu. Cô sao vậy? Cô đừng dọa tôi. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu. Tôi muốn đeo nó. Tôi chỉ vào chiếc nhẫn. Tôi muốn đeo nhẫn. Mà nữ im bặt. Cô ấy đứng đó và lặng lẽ nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe. Tôi lại bắt đầu nhào lên. Mà nữ ôm chặt tôi. Nói khẽ. Không đeo được đâu nhu nhu. Chúng ta không đeo được. 3 năm rồi. Cô cũng nên buông bỏ đi. Cách chương.